Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, Vạn Bảo buổi đấu giá. Nếu không phải Sảo Nhi chủ động nhắc tới, hắn đúng là quên cái này Vạn Bảo Các. Bản thân là một cái phòng đấu giá, bán lẻ giao dịch, bất quá là mang vào thôi. Chính thức đầu to, tất cả đều là tại đấu giá hội bên trong sản sinh. Lúc trước Tiêu Nhiên sở dĩ không có cân nhắc, là bởi vì lười cân nhắc. Hơn nữa, buổi đấu giá, bình thường đều là vô cùng phiền phức. Hắn không có như vậy nhiều thời gian qua quản những thứ này. Hiện ở nếu Sảo Nhi chủ động nhắc tới, hắn đúng là muốn giải một phen. Tiêu công tử, là như thế này. Bởi vì ta Vạn Bảo Các chủ nắm 5 năm một lần đại hình Vạn Bảo buổi đấu giá. Liền ở cuối tháng. Đã không tới 10 ngày. Ngài lần này nếu là gửi đấu, đúng là vừa vặn bắt kịp. Tin tưởng nhất định sẽ bán ra một cái để ngài càng rót đầy hơn ý giá cả đến. Sảo Nhi trên mặt mang theo ý cười, chân thành vì là Tiêu Nhiên giải thích Vạn Bảo buổi đấu giá sự tình. Nghe qua sau, Tiêu Nhiên trực tiếp điểm đầu đồng ý hạ xuống. Đêm này một bình tổng cộng 9 viên tinh hoa đan toàn quyền giao cho Sảo Nhi đại diện. Còn lại những người ngũ phẩm đan dược, làm theo toàn bộ dựa theo 120 vạn một viên giá cả. Bán ra đi ra ngoài, sau đó còn trực tiếp chọn mua một khoản giá trị gần 1000 vạn dược tài. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên còn ủy thác Sảo Nhi giúp mình thu mua yêu thú nội đan. Lần trước thu mua, không có bao nhiêu, lần này Tiêu Nhiên trực tiếp ra tay hơn 50 viên ngũ phẩm linh đan. Hơn nữa đều là loại kia cực phẩm đan dược, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể có chứa đan vượng loại kia. Sảo Nhi, lần này bán ra những đan dược này, tiền trước tiên ký gửi ở Vạn Bảo Các, các ngươi giúp ta thay thu mua yêu thú nội đan, chỉ cần ngũ phẩm trở lên nội đan, phẩm cấp càng cao càng tốt, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, nếu như không đủ tiền, có thể bất cứ lúc nào đến Giang gia tìm ta. Cầm lấy Sảo Nhi chuẩn bị cho chính mình hảo dược tài, Tiêu Nhiên mở miệng giao phó. Vâng, nô gia tất nhiên không phụ công tử nhờ vả. Sảo Nhi mi mắt sáng ngời. Tiêu Nhiên cái này có thể là phi thường lớn món làm ăn a. Nếu như có thể cố gắng hoàn thành, chỉ từ bên trong kiếm lấy trích phần trăm, liền đầy đủ nàng và người nhà nàng hoa trên cả đời. Lại giao phó một ít chuyện, Tiêu Nhiên mới đứng lên cáo từ rời đi. Sảo Nhi tự nhiên cùng lần trước giống như vậy, đem Tiêu Nhiên tự mình đưa đến cửa, sau đó mới xoay người rời đi. Những người cung trang nữ tử trên mặt từng cái lộ ra ước ao vẻ mặt đến. Nếu là hiện ở các nàng còn không rõ Sảo Nhi vì sao đột nhiên lên cấp, các nàng kia liền thật là khờ thiếu. Trong lòng càng là âm thầm hạ quyết tâm, lần sau chỉ cần Tiêu Nhiên lại đây, lập tức nghênh đón, vĩnh Tiêu Nhiên cái này khách hàng lớn. Cáo biệt Vạn Bảo Các, Tiêu Nhiên trực tiếp về Giang gia. Bất quá mới vừa trở lại, Tiêu Nhiên lại có chút choáng váng, bởi vì hắn nơi ở. Không, Tiêu Nhiên, ngươi trở về vừa vạn, hiện ở ngươi đã không thích hợp tiếp tục ở tại nơi này một bên. Khoảng cách bên này 100 mét vị trí, vì ngươi một lần nữa chuẩn bị nơi ở. Bên trong thì có đơn độc mật thất tu luyện. Nhìn thấy Tiêu Nhiên đứng ở trong sân, một bên Giang Tuyết Nhi đi tới cười tủm tỉm nói. Được rồi, Tiêu Nhiên không nói gì phủ xoa chán đầu, cùng Giang Tuyết Nhi đánh mấy cái bắt chuyện, liền trực tiếp từ dưới người mang theo hướng chỗ ở mới đi tới. Chỗ ở mới là một chỗ bốn hợp đại viện, cùng Giang Tuyết Nhi hình thức là một dạng. Một bên cũng có hạ nhân ở lại phòng nhỏ. Ngoài ra, không gian cũng đại không nhỏ. Bất quá Tiêu Nhiên đối với nơi ở cũng không có quan hệ nhu cầu. Không có ý kiến gì. Chỉ là xem vài lần, liền xoay người tiến vào một bên trong phòng tu luyện. Bên này phòng tu luyện, đúng là cùng Giang Tiết Nhi gian kia giống nhau như đúc. Liền ngay cả bên trong trận pháp trang trí đều là giống nhau. Đứng ở trong phòng tu luyện, Tiêu Nhiên trực tiếp kính trọng lực trận pháp cho mở ra. Trực tiếp đem trọng lực tăng lên tới 5 lần. Sau đó ngẫm lại một hơi tăng lên tới gấp 10 lần. Vừa tăng lên tới gấp 10 lần, Tiêu Nhiên liền cảm giác mình cả người chấn động, thật giống như bị một cỗ vô hình lực lượng hướng về mặt đất đè xuống. Tốt ở hiện ở Tiêu Nhiên tu vi đã đột phá đến thất giai nhất trọng thiên. Cho dù đối mặt như vậy vô hình trọng lực, chỉ cần hơi hơi thích ứng một phen, liền có thể hoạt động như bình thường. Đi tới vị trí trung tâm ngồi xuống, bên trong tụ linh trận pháp cũng bị Tiêu Nhiên cho mở ra. Chu vi thiên địa linh khí trong nháy mắt bị điều động, hướng về mật thất vị trí chỗ ở, chen chúc mà tới, yên lặng vận chuyển tinh thần quyết, dựa theo thất giai công pháp bắt đầu vận chuyển tu luyện. Sau đó Tiêu Nhiên mở hai mắt ra, bắt đầu làm những chuyện khác. Lần trước tu luyện, bởi vì phải bận rộn sự tình thực ở quá nhiều, cho tới Tiêu Nhiên căn bản không có thời gian qua nghiệm chứng trong lòng mình ý nghĩ. Lần này đúng là vừa vặn có thời gian. Vung tay lên, mặt đất đột nhiên thêm ra một đống trứng bồ câu lớn nhỏ yêu thú nội đan. Những này nội đan mỗi một viên phía trên cũng lại phát ra mênh mông năng lượng. Hơn 100 viên ngũ giai trở lên yêu thú nội đan đối phương cùng nhau. Thậm chí để đất trời bốn phía linh khí cũng sản sinh một cơn chấn động. Đưa tay cầm lấy một viên ngũ giai yêu thú nội đan. Tiêu Nhiên tâm niệm nhất động, cái viên này yêu đan trong nháy mắt biến mất, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, một trận lanh lảnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở Tiêu Nhiên bên tai vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thành công hấp thu một viên yêu đan, khen thưởng tích phân 100 điểm. Quả nhiên có thể, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái hệ thống này có thể hấp thu ngũ giai trở lên hung thú nội đan. Hắn lúc đó liền đang suy đoán có thể không hấp thu ngoại giới yêu thú nội đan. Hiện ở nhất thực nghiệm, quả nhiên là thật có thể. Hung thú nội đan, hay là còn cần Tiêu Nhiên chính mình tự mình liều mạng qua chém giết, mới có thể cho tới. Thế nhưng yêu thú này nội đan, làm theo hoàn toàn không cần. Chỉ cần Tiêu Nhiên có tiền, đại khái có thể tùy ý thu mua. Muốn bao nhiêu, là có thể thu mua bao nhiêu. Tại nguyên chỗ hơi chút do dự, Tiêu Nhiên đột nhiên phất tay, chỉ thấy nguyên bản bầy để dưới đất những người yêu đan. Từng viên bắt đầu từ từ biến mất, chỉ là mấy hô hấp công phu, hơn 100 viên yêu thú nội đan, hoàn toàn biến mất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thành công hấp thu một viên yêu đan, khen thưởng tích phân 100 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thành công hấp thu một viên yêu đan, khen thưởng tích phân 1000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thành công hấp thu một viên yêu đan, khen thưởng tích phân 100 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, phảng phất quét màn hình giống như vậy, không ngừng ở Tiêu Nhiên trong đầu vang lên. Tốt tại đây loại không có chút nào quấy rầy Tiêu Nhiên khả năng, bằng không đơn độc như thế nhiều hệ thống nhắc nhở âm thanh, liền có thể để Tiêu Nhiên đau đến không muốn sống. Ở hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên thời điểm, Tiêu Nhiên ánh mắt liền vẫn nhìn kỹ ở hệ thống đổi lấy giao diện. Này hệ thống tích phân phía trên, chỉ thấy phía trên tích phân, từ mấy ngàn mở ra bắt đầu cấp tốc kéo lên. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, liền tăng cường đến 178-65 điểm. Hiện ở trừ tích phân có thể hoán đổi vật phẩm ở ngoài, liền không có còn lại. Nguyên bản những người chiến đấu kinh nghiệm giá trị cũng ở trước đó đột phá thất giai thời điểm bị Tiêu Nhiên cho dùng xong. Hiện tại hắn chiến đấu kinh nghiệm giá trị cũng là không. Bất quá cái này đã không trở ngại Tiêu Nhiên, hắn hiện ở chủ yếu chiến đấu lực đã không phải là còn lại. Trừ tự thân thương thuật cùng vũ kỹ, chỉ cần một mực đề bạt tự thân tu vi liền có thể. Thương thuật cùng vũ kỹ những này đều sẽ ở thực lực đề bạt đồng thời không ngừng lên cao. Tỉ như này vô tâm kiếm pháp một chiêu mạnh nhất, hoàn toàn là dựa theo chân nguyên trong cơ thể dung lượng đến quyết định uy lực. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 248, vạn bảo buổi đấu giá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.